pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 91 tỷ phẫn nộ 20. Đệ Tam Càng, mấy ngày kế tiếp, Lâm Tịch mỗi ngày làm theo cấp tông lão thái thái làm dược thiện. Châm cứu, Lâm Tịch nhắc mãi, nếu có thể làm đến chung dược thì tốt rồi. Ngao mấy phó chén thuốc uống, lại phối hợp châm cứu. Hiệu quả muốn so dược thiện hảo đến nhiều. Tông lão thái thái nghe xong, cười tủm tỉm cầm lấy máy bàn tới cấp cái kia trung nhị bệnh thời kỳ cuối tông thiếu bát cái điện. Thoại, xong sau dường như không có việc gì cùng Lâm Tịch nói đến tông gia. Biết được tông lão thái thái trong nhà cư nhiên có các loại hoa hòe loè loẹt sản nghiệp. Bên trong thế nhưng còn bao gồm một nhà thực chứ danh y dược công ty. Nguyên lai tông gia nguyên bản chính là hoa quốc trung dược thế gia. Truyền thừa đã vượt qua trăm năm mơ siêu bọn họ chính là dựa vào trung dược thành lập lên ở M thủ đô. Có nhất định ảnh hưởng tông thị tập đoàn tài chính, cho nên đâu, luôn có một ít tiểu cô nương đánh chiếu cố lão bà tử cờ hiệu trụ tiến nơi này. Dưới lầu kia hai cái, mình nếu khách trọ, thực tế là tuần nhi tìm tới chiếu cố ta, lão thái thái ý vị thâm trường nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Tựa hồ có thế tông tuần giải thích ý tứ, thiết, nói nhiều ít đều mục hữu dụng, thì cùng hắn nước tiểu không đến một hồ. Chỉ chốc lát, sắc mặt xú xú tông tuần liền đến, biết được lão thái thái lần đầu mở miệng kêu hắn lại đây thế nhưng muốn hắn làm chuyển phát nhanh. Đi công ty lấy nữ nhân này nói những cái đó trung dược. Tức khắc xú liền không chỉ là sắc mặt, tựa hồ liền hương vị đều đã thành công bắt trước ra tới. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, phòng trừng làm hắn khi đến sắp biến thân bọ hung không phải bởi vì muốn đi làm chuyển phát nhanh. Chuyện này, mà là làm hắn đi làm chuyển phát nhanh người, đương nhiên tuyệt đối không phải nhằm vào tông lão thái thái. Mà là nàng Lâm Tịch, đem 10 ngón duỗi khai đối với ánh mặt trời. Tựa hồ ở nghiên cứu chính mình tay văn, người cũng có thể không đi, nói cho ta địa chỉ. Ta có thể chính mình đi, sau đó đánh tông thiếu nữ nhân cờ hiệu ở công ty tác oai tác phúc. Tông Tuần càng ngày càng khinh thường nữ nhân này. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi mơ tưởng, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Nói cho ngươi, tới rồi bổn thiếu nơi này. Hết thảy đều không hề ý nghĩa. Hưng phấn mà đến hầm hầm mà đi. Lâm Tịch đối với tông thiếu phất tay. Xuất phát đi. Tập tường vật, kết quả, tập tường vật lại đi rồi trở về. Ngươi kêu ta cái gì? Kêu ngươi cái gì a? Cả ngày bãi một chương ăn tường mặt, ngươi như vậy mùi hôi sườn lậu. Chẳng lẽ thật sự muốn trực tiếp kêu ngươi bọ hung? Lâm Tịch hồi lấy ôn nhu cười. Quay người lên lầu, ngươi đoán, nàng nhưng thật ra không biết. Mỗi thiếu bị này cười cấp sát đến ngốc lăng một lát. Ngước mắt khi giai nhân đã miểu tự nhiên lại chỉ còn một mảnh góc váy. Không thể không nói, khúc cửu tiêu cấp y thư thiệt tình không tồi. Lâm Tịch hai bút cùng vẽ, tông lão thái thái chỉ dùng hơn một tuần cư nhiên hoàn toàn hảo. Lâm Tịch bên này cũng thuận lợi khai giảng, bắt đầu một bên đọc sách, một bên tiếp tục nàng kiếm tiền nghiệp lớn, bất quá thực mau. Hùng tâm bừng bừng Lâm Tịch liền tao ngộ đến xưa nay chưa từng có đả kích. Nàng làm được hoa hồng nhuận ra xương thế nhưng không có tìm được một cái người mua. Hiện đại vị diện không giống cổ đại, tưởng khai cửa hàng yêu cầu các loại thủ tục, giấy chứng nhận, đặc biệt là đề cập đến đồ trang điểm, y dược, càng là yêu cầu thực khắc nghiệt tương quan bằng cấp, tư lịch chứng minh, nhất quá phận chính là... Lâm Tịch sau lại nghĩ liền không lộng chung dược, chỉ làm điểm hóa trang phẩm, ai biết vừa nghe nàng phải làm đồ trang điểm, cư nhiên còn muốn cung cấp dược tề sư chứng minh, này đều nào cùng nào a? Vì thế Lâm Tịch đơn giản không đi bình thường con đường. Trực tiếp chính mình lộng hắc xưởng gia công, chứng tố, không ai chịu mua, Lâm Tịch đi vào một cái ngõ cụt đi, khai cửa hàng mộc có thủ tục, hắc xưởng mộc có danh dự. Tóm lại, hai con đường đều bị đổ đến gắt gao, khai giảng đều hơn 4 tháng, Lâm Tịch vẫn là hết đường xoay sở, so với nàng bi thôi, An Tử Tình đã muốn lãng ra hệ ngân hà, WeChat, Weibo các loại huyễn, mỹ thực, phong cảnh, người yêu, các loại oanh tạc, Lâm Tịch đương nàng không khí. Làm sao, ngày nọ An Tử Tình phát tới một chương lục thời dã suy sút chụp hình cho nàng. Tỷ tỷ, hát đại tốt nghiệp tên tuổi liền như vậy quan trọng sao? Ngươi hiện tại trở nên ta đều mau nhận không ra ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm cứ như vậy ném xuống đáng thương thời dã ca ca? Sao tây, lục thời dã là lão tử vứt bỏ. Thấu biểu mặt, Lâm Tịch trở về hai chữ. Hà hà, tiếp theo An Tử Tình lại là một đốn lẩm bẩm bức. Tóm lại chính là, lục thời dã hiện tại thực suy sút, thực đôi thực phế, ta đã từ bỏ hắn. Thành toàn các ngươi, kết quả ngươi lại vứt bỏ hắn. Hắn hiện tại thực đáng thương a bố kéo. Lâm Tịch đem điện thoại đặt ở một bên, tiếp tục mân mê nàng sản phẩm mới. Dương Ngọc Hoàn dùng quá hoa hồng lộ loại này hoa lộ, bắt đầu từ năm đời. Hưng với thời Tống, cụ thể Dương Béo Nữ rốt cuộc có hay không dùng quá. Lâm Tịch không rõ ràng là mơ siêu bất quá là danh nhân hiệu ứng. Rốt cuộc Dương Béo Nữ truyền bá tiếng tăm hải ngoại nhiều năm. Hơn nữa giống như nàng có hôi nách, dùng để đại ngôn hoa hồng lộ mức độ đáng tin càng cao. Nghe nói nàng cực ái hương, cho nên cũng không tính Lâm Tịch gạt người. Lâm Tịch sở dĩ nhiệt tình ước chừng, là bởi vì Tông lão thái thái ra mặt, thế nàng nói thỏa một cọc đại mua bán. Lâm Tịch phụ trách ra kỹ thuật, đem sản phẩm treo ở Tông gia xí nghiệp danh nghĩa. Lâm Tịch muốn cung cấp 10 cái trở lên y dược, mỹ dung phương thuốc, mà gia công này đó sản phẩm công ty con sẽ có Lâm Tịch một thành cổ phần. Vốn dĩ cái kia Tông gia tập tường vật là thực không tán đồng. Nữ nhân này tà môn thật sự, ai biết nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, bất quá toàn bộ Tông gia, ở Tông lão thái thái tuổi trẻ thời điểm gặp đại nạn. Nàng một người dưỡng dục mấy cái ấu tử, còn muốn một mình khởi động phong vũ phiêu diêu công ty. Cuối cùng chẳng những Tông gia không có như những cái đó đối đầu mong muốn sụp đổ, còn cao hơn tầng lầu, cho nên Tông lão thái thái ở Tông gia địa vị, là vĩnh viễn không thể lay động. Tông lão thái thái nhận định sự tình, chưa từng có người có thể bác bỏ. Đối với đi vào khốn cảnh Lâm Tịch tới nói, cái này đề nghị giống như âm thanh của tự nhiên a. Tự cho là nhìn thấu Lâm Tịch âm hiểm mục đích, Tông Tuần sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này trung cực mục tiêu là hắn. Nhiều ít danh viện thục nữ đều nhìn chằm chằm hắn cái này kim cương người đàn ông độc thân. Hắn vẫn luôn chắc chắn nữ nhân này cũng là giống nhau. Làm hắn vô cùng oán giận chính là, nữ nhân này mưu đồ cư nhiên là tiền mà không phải hắn Tông Tuần. Quả thực là ở đánh hắn mặt, hắn đường đường Tông thị tập đoàn tài chính tương lai khoang lái người. Cư nhiên sẽ bại cho nhà mình công ty một thành cổ phần. Lại còn có chỉ là công ty con một thành cổ phần. Lại lần nữa đôi cái kia xuẩn nữ nhân ném quá một cái con mắt hình viên đạn. Tông Tuần buồn bực vô cùng, thật không biết cái này ngu xuẩn cấp tổ mẫu rót cái gì mê hồn canh. Hơn nữa nhất quá phận chính là, theo này phân hợp đồng ký kết, liền lão ba lão mẹ cũng bắt đầu đối cái này xuẩn nữ nhân một ngụm một cái tiểu hàm kêu. Tông Tuần bắt đầu suy xét muốn hay không tìm cái pháp sư đến xem. Rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái, như vậy có thể mê hoặc người, những cái đó công ty cơ hồ đều ở chính mình danh nghĩa. Nữ nhân này đối với tổ mẫu cười, đối với cha mẹ cười, cô đơn vừa nhìn thấy trên mặt hắn liền cùng tôi băng giống nhau. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là trong tay có đã phá phương thuốc, cư nhiên dám đối với hắn bãi mặt lạnh, liền ngươi cao lãnh phạm. Ta Tông Tuần lãnh lên chính mình đều sợ hãi. Lâm Tịch, như ngươi mong muốn a, không phải ngươi kêu lão nương không cần khiến cho ngươi chú ý đát. Lâm Tịch cảm thấy, Tông gia nếu giao cho như thế trung nhị khoang lái người. Tiền cảnh kham yêu a. Hết chương.